Chương 408, Nhất Cước. Thậm chí, không ít người vây xem nhìn thấy Thái Dương trên mặt như có như không ý cười, một ý nghĩ lặng yên thăng lên. Cái này đến từ Đại Tần Học Viện người, thân thể cùng phương diện lực lượng, tuyệt đối vượt xa Điền Chiến, bằng không tuyệt đối không thể chấn định như thế tự nhiên. Chỉ là cái này lại làm sao có khả năng. Điền Chiến ở thân thể cùng phương diện lực lượng, ở cùng cảnh giới bạn cùng lứa tuổi bên trong, tuyệt đối có thể nói trên là số 1. Chuyện này đáng ghét. Điển Chiến phẫn nộ ra tăng lực đạo, giữa năm ngón tay bạo phát đi ra lực đạo, đủ để lay động một ngọn núi lớn, nhưng Thủy Trung vô pháp lay động cái này nắm đấm, giống như là nắm một cái cứng rắn chính mình cục sắt vụn. Người tại đây chút khí lực sao? Thái Dương thật nhỏ thanh âm truyền ra, lại đến, thả người mà lên, đồng thời, bàn tay thoát khỏi Điển Chiến ràng buộc, chân phải trừng trừng đảo qua. Nếu như nói thân thể hắn cường hãn, cái kia ở Đại Tần trong học viện chỉ xếp hạng thứ 3. Nhưng nếu nói trên chân công phu, Đại Tần trong học viện, không có một cái nào so ra mà vượt hắn. Đây là hắn tự tin chỉ trách ngươi nói không nên nói một câu bao hàm tức giận lời nói, truyền vào Điển Chiến trong tai. Hoành rót vào linh lực cùng với trong chớp nhoáng này bạo phát nhất cước chuẩn xác cực kỳ hoành kích ở Điển Chiến gò má bên trên. Chỉ có nhất cước, ở người vây xem ồ lên trong tiếng, chỉ nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ từ trước mắt chạy như bay mà qua, xuyên thủng phòng ngự trận pháp. Mãi đến tận đâm vào trên vách tường cái này mới dừng lại. Khi cái kia đủ để chống đỡ bán thánh toàn lực nhất kích thanh ngọc thạch vách tường lại nứt ra một tia thật nhỏ vết nước, cứ việc rất nho bé, nhưng là thật sự. Nhìn lại một chút Điển Chiến thảm trạng, cũng đủ để nhìn ra một cước này là đáng sợ dường nào. Cái này thật sự là người sao? Quả thực chính là bật học chứ có người vây xem phát sinh thật không thể tin cảm thán âm thanh. Người tốt thân thể nghiêng người dựa vào ở trên vách tường Điển Chiến run run rẩy rẩy giơ cánh tay lên, trên mặt có chứa một tia thần sắc oán độc, còn có một tia mê man. Chỉ là câu kia lời còn chưa nói hết, liền triệt để đã hôn mê, mãi đến tận hôn mê, hắn cu nở dê không hiểu chính mình câu nào đắc tội đối phương. Cái gọi là thiên kiêu, cu nở dê cũng chỉ như vậy, hử kiêu ngạo thanh niên trước sau như một kiêu ngạo, mang theo một tia hử nhẹ giọng mũi, mười phần khinh thường nói. Lớn mật bọn chuột nhắt, lại dám dưới như vậy ngoan thủ khán đài bên trong, đồng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, đáng sợ khí tức bao phủ toàn bộ vũ đấu tràng, một luồng ngưng trọng bầu không khí lặng yên lan tràn ra. Kim Cương Tông Tông chủ có người mở miệng, trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Đó là một cái ở Nam vực bên trong QNZ là có chút danh tiếng cường giả, nương tựa theo thân thể cùng với lực lượng, tại thiên nhân ngũ trọng bên trong đứng ở thế bất bại. Chỉ là... Phần này ngưng trọng bầu không khí cũng rất nhanh đã bị một đạo tiếng hừ nhẹ đánh vỡ. Trên lôi đài quyền cước không có mắt, huống hồ tiểu tử kia lại không chết, ngươi người tông chủ này xen tay vào. Bình thản thanh âm ở giữa không trung từ từ truyền ra, Kim Cương Tông Tông chủ kiến tạo mà ra cường đại khí tràng, cũng như là có một đôi cự thủ đem xóa đi. Ngược lại, là một loại càng cảm giác nột ngạt cảm thấy ở vô số người trong lòng, từ đáy lòng bước lên mà lên, không có chút nào khí thế. Lại là ở trực giác bên trong, đối với cái kia chủ nhân thanh âm sản sinh sợ hãi. Đều nhờ tiền bối dặn dò đầy mặt rất thịt Kim Cương Tông Tông chủ ăn nói khép nép nói, trong lòng lại càng là vô cùng sốt sắng. Người khác hay là không có cảm giác, nhưng cũng có một luồng bá đạo khí tức ép ở trên người hắn, giống như trăm vạn sân xuyên, lệnh hắn không thở nổi. Đây là một cái cao thủ, tối thiểu cũng là bán thánh tồn tại, là một cái đệ tử, đưa tới cường đại như thế địch nhân. Điểm này hắn không làm được. Hư chủ nhân thanh âm lại một lần nữa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tiện đa nói, ở đây thiên kiêu người nào nếu có thể đủ đánh bại ta cái kia bôn nở cái học sinh, liền có thể thu được trăm vạn linh thạch trung phẩm sau một khắc. Ở vô số người hô hấp rồn rợp, đỏ thẫm dưới ánh mắt, một cái hóng ánh tinh dòng sông chảy với giữa không trung. Trong giây lát đó, mênh mông linh khi đẩy giấy toàn bộ vũ đấu tràng, dường như bịt kín một tầng tiên vụ. Bất quá! Những người vây xem này nhưng không dám tùy tiện làm bừa, người xuất thủ, thực lực mạnh vượt quá bọn họ tưởng tượng, chỉ sợ bọn họ có mệnh cấp giật, lại không mệnh hòa. Chuyện này vào giờ phút này, trên lôi đài bốn vị thanh niên lại là hai mặt tướng suyệt, bọn họ tự nhiên chi đạo cái kia chủ nhân thanh âm là ai. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ trực tiếp tới đây một chiêu. Bốn phía truyền tới ánh mắt, như hổ như sói, mười phần tham lam. Vương quân ý tứ còn không rõ liếc. Các ngươi khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm, đây là tại cho các ngươi học bổ, biết không? Một bên âm cửu hữu đau đầu nhiều hơn cũng là lớn tiếng nói. Hạ Nguyệt Môn, Tuyết Hoa Thánh đến đây khiêu chiến trong sáng thanh âm nhất thời hấp dẫn đến mấy người chú ý, đó là một vị áo trắng như tuyết thanh niên, khẽ nâng lên đầu, ánh mắt kia giống như là một vị đế vương ở nhìn xuống thần dân. Mẹ kiếp, rõ ràng còn có người cao hơn ta ngạo, Thái Dương trận chiến này ta tiến lên kiêu ngạo thanh niên kéo lại đang chuẩn bị trên tần. Lập tức giành trước sải bước ra nói, Đại Tần Học Viện, Ngạo Vân Thiên bắt đầu trọng tài hô. Xuất thủ trước là Ngạo Vân Thiên, hắn một bước bước ra, tay trái tay phải đồng thời nắm tay, đồng nhiên oanh kích ra ngoài. Chỉ có thể nghe được cái kêu bành bành bành thanh âm không dứt bên tai. Xuất quyền tốc độ rất nhanh, hơn nữa biến hóa thất thường, lệnh người căn bản không nhìn ra lần sau sẽ xuất hiện ở nơi nào. Dày đặc như vậy quyền kính, Tuyết Hoa Thánh căn bản vô pháp làm ra tránh né, chỉ có thể là vận chuyển cơ thể bên trong linh lực, toàn lực phòng ngự. Lấy hai tay thấy nhận phá nhận, bất quá, đã thấy không được có cái gì quá to lớn hiệu quả, thậm chí nhiều lần cũng bị phía Na Y hoành đến thân thể. Âm ấm Ngạo Vân Thiên hai tay giống như là không ngừng ở quán thâu lực đạo, một lần lại một lần hoành kích tới, lực lượng cũng là ở thẳng tắp tăng vọt. Cảm thụ được từ trên võ đài xuyên thấu mà ra kinh phong, đông đảo người vây xem vẻ mặt từ từ cứng ngắc. Cái này rơi ạ thật sự là người sao? Rõ ràng cách biệt lưỡng trọng thiên cảnh giới, lại còn có thể đủ bùng nổ ra cao cường như vậy đại lực lượng. Coi như là những cái leo lên thiên kiêu trên bảng danh sách người QNZ cũng chỉ như vậy đi ẩm ẩm Ngạo Vân Thiên song toàn, giống như là hai cái to lớn thiết chú ý giống như vậy, điên cuồng chui luyện. Tuyết Hoa Thánh Tử vừa mới bắt đầu liền rơi vào phòng thủ, tại đây càng mãnh liệt hơn oanh kích phía dưới, càng thêm là khó có thể tranh thoát chỉ có thể đủ, rơi vào tuyệt đối bị động bên trong. Sượt sượt thân thể không ngừng lùi lại, cuối cùng đứng ở bên cạnh lôi đài khu vực. Lại càng là bởi nắm đấm dày đặc như mưa, khó có thể toàn bộ chống đối hạ xuống, chỉ có thể đủ đem hai tay hợp ở cùng một nơi, mặc cho đối phương đập nện người vây xem đã biểu thị không muốn nói cái gì, cái này hoàn toàn chính là nghiêng về một bên hình thức, chỉ có phải là bọn hắn hay không trước tưởng tượng ra loại kia. Đặc biệt là hiện tại loại cảm giác này, giống như là Đại Tần Học Viện người ở thay phiên nắm đấm đánh đống cắt một dạng. Đúa là phá hư cảnh ngũ trọng, bị xem là đống cắt đúa là phá hư cảnh thất trọng.